còn mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng. Lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, một sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em mù vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Kìa nắng lên rồi, buổi sáng tinh khôi trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tiếng em khẽ cười. Câu chuyện xưa dường như đã